Sau khi bá vương trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia tay không thành lại làm hòa. Tôi có chút hối hận, công ty nhỏ của Tống Viêm khá bận rộn. Sau đêm đó, anh cũng không còn làm ầm lên đòi gặp tôi nữa. Chỉ liên tục nhắn tin, bé con, hôm qua anh ký được một hợp đồng lớn. Kiếm được rất nhiều tiền, dạo này em bận không? Bạn anh mới mở một nhà hàng Tây, chắc hợp khẩu vị em đấy. Vòng vo lòng vòng, anh muốn gặp tôi, nhưng lại phải tỏ ra tinh tế một chút. Anh đang học cách dịu dàng, vụng về đến buồn cười. Tôi đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu. Tuần trước, mẹ Tống tìm tôi đã gặp người phụ nữ quý phái ấy. Cuộc trò chuyện diễn ra khá êm đẹp, bà ấy đưa cho tôi một số tiền, rất nhiều, không thể từ chối. Tôi có thể có nhiều lựa chọn hơn, vì vậy, tôi nhận lấy tấm thẻ đó. Cuối tuần, tôi hẹn Tống Viêm đi ăn. Trong phòng riêng, tôi ngồi một mình, gọi vài món anh thích, bày đầy bàn. Nhưng người đến trước lại là Hạ Chí. Chị rõ ràng biết cuốn nhật ký đó là của em. Rõ ràng biết em thích Tống Viêm. Em đã làm gì sai mà chị phải đối xử với em như vậy? Vừa bước vào, cô ta đã ném túi xuống đất, nước mắt giàn giụa, tố cáo tội lỗi của tôi. Nước trong cốc khẽ rung, tôi lặng lẽ nhìn cô ta diễn kịch. 2 giây sau, bỗng nhiên bật cười. Vì ghét em thôi, Hạ Chí. Chị muốn trả thù em, không được sao? Ngày đó chính em là người đổ oan nhật ký lên đầu chị. Chị chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Sắc mặt Hạ Chí cứng lại một thoáng. Nhưng dù thế nào đi nữa, Tống Viêm cũng vô tội mà. Vẫn giỏi né tránh trọng tâm như ngày nào. Tôi chống một tay lên đầu, giọng thản nhiên. Vậy thì sao, nhà Tống Viêm giàu, ngoại hình cũng được. Chơi đùa thôi, có mất gì đâu. Khoảnh khắc câu nói cuối cùng rơi xuống, cửa phòng bị kéo ra một tiếng. Rầm, Tống Viêm, Hạ Chí gọi to, dù đã dự đoán trước, tim tôi vẫn khẽ run lên. Tống Viêm toàn thân tỏa ra hơi lạnh. Sắc mặt âm u xuất hiện ở cửa. Không biết đã đứng đó bao lâu, Hạ Chí vội vàng chạy đến trước mặt anh. Tống Viêm, em đã nói mà, Hạ Đường lừa anh đấy, tất cả chỉ để trả thù em. Dù chị ấy là chị ruột em, nhưng em thật sự không đành lòng nhìn anh bị lừa gạt. Hơn nữa, em thật lòng thích anh. Khuôn mặt cô ta hơi ửng đỏ. Cút, gì cơ, nụ cười của Hạ Chí cứng lại trên mặt. Tống Viêm nhắm mắt. Bàn tay buông bên người siết chặt thành nắm đấm. Tay phải cầm một bó hoa hồng, chắc là định tặng tôi. Anh lặp lại từng chữ một. Tôi bảo cô cút, Hạ Chí bật khóc, lao ra ngoài. Phòng riêng trở nên tĩnh lặng. Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ. Tống Viêm đứng sau lưng tôi. Tôi không nhìn thấy anh, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo ấy, như thể muốn bóp nghẹt cổ tôi. Tôi cụp mắt xuống, vươn tay lấy cốc nước trên bàn. Đưa lên miệng. Nhưng nhận ra tay mình đã run đến mức không thể kiểm soát. Nước đổ ra hơn nửa, trong bầu không khí trầm mặc, dường như có thứ gì đó đang dần sụp đổ. Tống Viêm ngồi xuống bên cạnh tôi, trên bàn có hộp thuốc lá, bật lửa, và một chiếc bình an bội nhỏ. Đó là món quà anh từng tặng tôi. Anh nói, nó là thứ anh đeo từ nhỏ, hy vọng có thể bảo vệ tôi bình an khỏe mạnh. Tống Viêm nhìn mấy thứ trên bàn, bật cười khẽ một tiếng. Ý của tôi đã quá rõ ràng. Anh cầm lấy bao thuốc, xé lớp vỏ. Động tác liền mạch, không chút ngập ngừng. Chiếc bật lửa kim loại kêu, tách, mấy tiếng, cuối cùng cũng đốt được điếu thuốc kia. Ánh đỏ tàn thuốc chập chờn lúc sáng lúc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rít mạnh, làn khói hung hăng cuộn qua phổi rồi mới nhả ra thành những sợi trắng mỏng manh. Sương khói mơ hồ che đi những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt anh. Cũng phủ lên vành mắt đỏ hoe. Tôi cúi xuống, nhìn thấy bó hoa hồng được gói ghém tinh xảo anh mang theo. Bây giờ, nó bị vứt hờ hững trên sàn. Cánh hoa đỏ rơi lả tả, trông đến thảm hại. Mọi thứ đều buồn cười đến mức hoang đường. Ăn cơm đi, Tống Viêm dụi tắt điếu thuốc, giọng khàn đặc. Tôi siết chặt ngón tay vào lòng bàn tay, cố gắng đè xuống cơn run trong giọng nói. Anh nghe thấy rồi, gân xanh trên thái dương anh giật giật. Anh cầm đũa. Gắp cho tôi một miếng sườn xào chua ngọt. Giọng bình tĩnh đến mức quái gì. Ừ, ăn cơm đi, nguội mất rồi. Tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi, vị tanh nồng lan ra trong khoang miệng. Tống Viêm, lần này có thể chia tay rồi chứ? Câu nói ấy như một đốm lửa bị ném vào đống cỏ khô. Trong chớp mắt, ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi mọi thứ gọi là bình tĩnh. Tống Viêm đập mạnh tay, chén đũa trên bàn rơi xuống đất vỡ tan. Vài mảnh sứ B, A, N đến chân tôi. Anh đứng giữa khung cảnh hỗn loạn, ánh đèn nhấp nháy trên trần nhà cắt khuôn mặt anh thành những mảng sáng tối. Tôi cụp mắt, không nhúc nhích. Không biết bao lâu sau, anh bỗng cúi xuống, nhặt lên một mảnh sứ vỡ, siết chặt trong lòng bàn tay. Mảnh sứ sắc lẹm cứa qua da thịt, máu đỏ tươi chảy qua kẽ tay, nhưng dường như mất đi cảm giác, anh chỉ chăm chăm nhìn tôi. Sau đó, anh đưa tay ra trước mặt tôi, giọng khản đặc đến mức như đang khóc. Hạ đường, anh chảy M, Á, U rồi, đau lắm. Tôi không nói gì, anh bướng bỉnh giữ nguyên tư thế, nghẹn ngào lặp lại. Anh đau, hạ đường, một giọt M, Á, U từ đầu ngón tay anh rơi xuống mờ u bàn tay tôi. Tôi khẽ run, rồi dùng tay áo lau đi, cả căn phòng lặng như tờ. Vịt bay lạc bầy bỗng nhiên, Tống Viêm bật cười, khóe mắt đỏ hoe, nụ cười vừa cay đắng, vừa giễu cợt. Hạ đường, em đúng là diễn giỏi thật đấy. Ừ, bây giờ tôi diễn đủ rồi, thả anh đi đó. Tôi đứng dậy định rời đi, nhưng cổ tay bị siết chặt. Anh kéo tôi vào lòng, lực mạnh đến mức như muốn hòa tôi vào M, Á, U thịt. Giọng anh gấp gáp, anh không quan tâm cái cuốn nhật ký C, H, E, T tiệt đó là của ai. Em chỉ cần xin lỗi anh một câu, anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn như trước. Hạ đường, em xin lỗi anh đi, anh muốn tôi nói lời xin lỗi, nhưng chính anh lại khóc đến nấc nghẹn, nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ tôi. Tôi ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ánh đèn trắng chói lòa khiến mắt cay xè. Bên tai là tiếng nức nở của chàng trai ấy. Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy chính mình lên tiếng. Tống Viêm, anh ngu thật đấy. Tôi làm sao có thể thích một người như anh? Tôi nói ra những lời nhẫn tâm nhất. Trước khi bước ra cửa, tôi thấy anh đứng trong vùng sáng vàng vọt, mắt đỏ ngầu tia máu. Anh nói, hạ đường, tôi nhất định sẽ trả thù em. Cách chương.